cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 643. Bà Vân nói, có đức tính y như con lúc nhỏ. Mẹ và ba con đi làm về có thể nghe thấy tiếng cười của con từ bên kia cửa. Vừa thấy chúng ta con lại bắt đầu nhếch mép giả vờ như âm ức. Con đòi bé, sao Vân Thư không biết cô còn có khoảng thời gian như vậy? Sau đó, bà Vân nói, giờ con thấy tiểu tài thần, con sẽ thấy chính con khi còn nhỏ. Vân Thư mừng rỡ, thì ra con trai con còn có điểm giống con. Bởi vì thằng bé này trông cực giống Tạ Mẫn Hành khi còn nhỏ. Vân Thư đã ghen tị từ lâu, cho rằng con trai cô sinh ra, sao ngoại trừ đôi mắt thì không có điểm nào giống cô. Hôm nay cô mới biết, hóa ra chơi trò tiểu nhân vẫn có chút giống nhau. Vân Thư bề con trai lên, hôn cậu bé, con có đói không? Bà Tạ, mẹ thấy đã tới giờ cho thằng bé ăn rồi. Vân Thư, mẹ đi phòng ngủ nghỉ ngơi trước đi. Con chăm thằng bé là được. Vân Thư gọi điện cho Tạ Mẫn Hành để báo cáo. CNGG em về rồi, đang cho con anh bú sữa. Tạ Mẫn Hành, được, anh đi làm về sớm. Tạ Mẫn Hành cũng nói được. Thằng bé nhìn chằm chằm điện thoại Vân Thư cầm trên tay, không thèm bú nữa. Cậu bé tò mò nhìn chằm chằm vào tay của Vân Thư, như thể nghe thấy giọng nói của ba cậu bé. Vân Thư xoa xoa bụng, tiểu tài thần, sao con tò mò thế? Sau đó, cậu bé cười khúc khích. Tiếng cười của trẻ con là âm thanh trong trẻo, thanh thuần nhất. Vân Thư nghe mãi không chán. Trên đường từ thành phố B trở về, Tạ Mẫn Thận nói với Lâm Khinh Khinh, tài sản của hai người phụ nữ đêm qua đã bị tịch thu. Lâm Khinh Khinh, hả? Tạ Mẫn Thận đang chút giận thay cho cô ấy. Tạ Mẫn Thận nói, do bữa tiệc hôm qua. Ô, giọng Lâm Khinh Khinh hơi thất vọng. Tạ Mẫn Thận hỏi, cô hy vọng là tôi làm? Không phải, không phải, tôi không hy vọng. Câu nói bình thường của Lâm Khinh Khinh bị Tạ Mẫn Thận hờn dỗi. Cô ấy xuống máy bay muốn về nhà. Thị trưởng Tạ, cảm ơn anh hai ngày nay quan tâm đến tôi. Tôi về trước, anh cũng về nghỉ ngơi đi. Tạ Mẫn Thận, cô về sớm thế làm gì? Tối nay tôi cần ăn một bữa cơm. Lâm Khinh Khinh xấu hổ khi đề cập đến điều này. Cô ấy chỉ là một ca sĩ, ngày ngày đều phải tham gia các sự kiện hoặc ăn tối. Tạ Mẫn Thận hỏi, cô đi với ai đã biết chưa? Lâm Khinh Khinh lắc đầu, còn phải đi với người khác sao? Hàn Khải Tử cố nhịn cười, nói với Lâm Khinh Khinh, cô Lâm, tối nay cô sẽ ăn tối với thị trưởng Tạ. Lâm Khinh Khinh, quản lý của cô ấy muốn làm gì thế? Nhưng quản lý của Lâm Khinh Khinh lại nói, ôi cũng không biết tại sao lại biến thành đi với thị trưởng Tạ. Cách chương.